Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1924, tiền thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc sư không giống với vũ nữ ca nữ, không cần xuất đầu lộ diện dựa theo Tiểu Nhu giải thích, đến lúc đó nàng chỉ cần ngồi tại lụa mỏng màn che về sau đàn tấu cầm âm là được, cũng không biết nữ nhân kia đưa ra mỗi ngày 2 kim tiền lương thời điểm có muốn hay không đến điểm ấy, lại có lẽ vẻn vẹn chỉ là vì cùng Bạch kết một thiện duyên. Bạch tại nhạc luật phương diện thiên phú rất cao, rất nhanh liền dung nhập Lạc Tuyết Lâu những nhạc sĩ kia cô nương bên trong, các nàng nguyên bản vẫn còn có chút lo lắng, dù sao cầm sư chức vị rất trọng yếu, thường thường có thể quyết định nhạc khúc tổng thể đi hướng, hiện tại ngược lại là yên lòng. Khoảng cách buổi tối còn kém chút thời gian, Bạch dứt khoát rời đem ghế nhỏ, ngồi ở chỗ đó nhìn miễn phí ca múa, còn có không quen biết lạ lẫm cô nương ở bên người ném ăn, Bạch bộ dáng rất dễ dàng gây nên các nàng ý muốn bảo hộ. Lan tỷ, Bạch thiên phú rất cao, trình diễn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Tiểu Nhu hướng nữ nhân hồi báo tình huống. Ta đã biết. Được xưng Lan tỷ nữ nhân gật gật đầu, nhịn không được mắt nhìn chính đang hưởng thụ phục vụ miễn phí Bạch, hết lần này tới lần khác những cô nương kia cũng đều là rất tình nguyện bộ dáng, cuối cùng chỉ là khe khẽ lắc đầu, không trêu chọc thị phi liền tốt, nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Vào đêm, đèn hoa mới lên, chính là náo nhiệt nhất thời điểm. Liên miên mưa phùn vẫn như cũ chưa từng ngừng, lấy linh lực vì nhiên liệu ánh đèn tại màn mưa bên trong lộ ra mông lung, Lạc Tuyết Lâu càng là đèn đuốc sáng chói, coi như tại chỗ rất xa vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Lạc Tuyết Lâu trước cửa đông nghịt quan viên quyền quý, văn nhân mực khách, đại thương doanh nhân, giang hồ hào khách, siêu phàm cường giả, đủ loại nhân vật theo bốn phương tám hướng hội tụ ở này, hưởng thụ lấy giấy mê kim say xa hoa lãng phí sinh hoạt. Phong tự hiểu điệu, thân thể thướt tha cô nương xinh đẹp đứng tại cửa ra vào chào hỏi khách khứa, coi như nguyên bản không có ý tưởng gì người đi đường cũng ào ào vô ý thức ngừng chân. Ai nha, Đường đại nhân hôm nay thế nhưng là tới chậm, Liên Liên cô nương thế nhưng là đang ăn chén cơm thời điểm đều tại lẩm bẩm ngài đây. Đây không phải Lý thiếu gia à, có đoạn thời gian không gặp ngài, tối nay có thể được không say không về à, Đồng đại hiệp thật sự là khách ít đến, mau tới mời vào bên trong. Cãi nhau âm thanh bên trong, không ngừng có khách tới thăm trong tiệm, hoặc uống trà, hoặc uống rượu, đàm tiếu lấy gần nhất phát sinh sự tình. Quảng cáo, vũ cơ còn chưa lên đài, chỉ có lượn lờ tiếng nhạc quanh quẩn, trắng nõn ngón tay khẽ vuốt dây đàn, tiếng đàn thanh tịnh như thủy, tại cái này phong hoa tuyết nguyệt tràng sở vậy mà bắn ra một chút thanh tịnh lịch sự tao nhã ý vị, thì liền tiếng nói chuyện đều nhỏ rất nhiều, lắng nghe thưởng thức yêu mỹ tiếng nhạc. Phần lớn văn nhân mực khách đi vào Lạc Tuyết Lâu kỳ thật chỉ là đơn thuần vì khúc nghệ, vũ cơ cùng ca cơ thuộc về bán nghệ không bán thân, người trốn lầu xanh cơ bản đều nhận được chuyên nghiệp huấn luyện, vương triều cũng sẽ bị tiêu diệt, ca múa có thể lưu truyền rất lâu chính là công lao của các nàng, ngâm thơ làm phú đánh đàn kêu khúc ngược lại cũng có hứng thú. Ánh trăng đầy hiên bạch tiếng đàn nghi đêm khuya, trong ý cảnh tuyệt không tầm thường cầm sư có thể đàn tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạt lụa mỏng màu trắng màn che tương nhạc sư cùng sân khấu cùng khách nhân ngăn cách, thậm chí còn có trận pháp cách chờ tinh thần lực dò xét theo trên căn bản ngăn cản sạch một ít tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Như thế tiếng đàn tuyệt không tầm thường cầm sư có thể đàn tấu, vẻn vẹn bằng này liền chuyến đi này không tệ. Ta nhớ được trước đó cầm sư giống như đã đi, chẳng lẽ là mới tới. Mọi người thấp giọng nói chuyện với nhau, suy đoán đến tột cùng là ai có thể đàn tấu ra như tiếng đàn này. Gọi cái kia cầm sư đi ra, đơn độc khải một bản, đây là tiền thưởng. Có tên cầm kiếm hiệp khách nói ra, từ trong ngực móc ra một thanh sáng lấp lánh linh tinh, trong nháy mắt toàn bộ Lạc Tuyết Lâu đều yên lặng, trực tiếp lấy linh tinh làm tiền thưởng, chỉ vì nghe một khúc tiếng đàn, cảnh tượng này cũng không thấy nhiều. Có người đỏ mắt lại không dám chút nào làm loạn, cầm kiếm hiệp khách nhìn qua thì không dễ trêu chọc, bên mặt vết sẹo bằng thêm mấy phần hung sát khí tức. Vị khách nhân này thật sự là hào sảng, vị nhạc công kia nhưng thật ra là hôm nay. Lan thì cười tiến lên muốn đem linh tinh nắm trong tay, lại bị cầm kiếm hiệp khách đẩy ra, ánh mắt băng lãnh đạm mạc, hắn cũng không e ngại Lạc Tuyết Lâu nhân vật sau lưng. Đây là cho cái kia cầm sư, không có quan hệ gì với ngươi. Lan tỷ ngượng ngùng cười một tiếng, theo lý mà nói Bạch hoàn toàn chính xác chỉ là tạm thời đến làm thuê, khách nhân tiền thưởng không cần đi qua Lạc Tuyết Lâu quất thành, cho nên cầm kiếm hiệp khách lời nói nàng căn bản là không có cách phản bác. Khách nhân chờ một lát, ta đi gọi cái kia cầm sư đi ra. Lan tỷ làm thời gian dài như vậy lão bản, dạng gì khách nhân chưa thấy qua, nụ cười vẫn như cũ, cũng không nhận được ảnh hưởng, nhẹ lay động quạt giấy hướng sân khấu đằng sau đi đến, bóng lưng yểu điệu hấp dẫn vô số ánh mắt. Lấy trắng thính lực tự nhiên có thể nghe được phía trước thanh âm đàm thoại, nghe được có người khen thưởng linh tinh không khỏi lộ ra vui vẻ nụ cười, coi như chỉ có một cái cũng không quan hệ, không chỉ ít nàng yêu thích nhất chính là thu thập châu báu linh tinh cùng ăn khắp thiên hạ mỹ thực. Bạch cô nương, có người mời ngươi đi tiếp tân độc tấu một khúc. Tốt, ta đã biết. Tự Tiên không biết mình là làm sao về đến nhà, đầu óc của hắn rất loạn, ngơ ngơ ngắc ngắc, chính mình cũng không biết suy nghĩ cái gì, lúc ăn cơm cũng không quan tâm, thì liền lời của tỷ tỷ cũng toàn đều không có nghe lọt, trong đầu chỉ có cái kia áo trắng nữ hài bóng người. Tự Tiên, đều đã trễ thế như vậy, ngươi đi đâu vậy a? Nữ nhân nhìn đến Tự Tiên cước bộ vội vã cầm lấy cây dù theo trước mặt đi qua, nhịn không được hô. Tiệm thuốc, Tự Tiên cũng không quay đầu lại, thanh âm chưa dứt bóng người liền biến mất ở thâm trầm trong màn đêm. Nữ nhân há to miệng cuối cùng chỉ là lắc đầu, khe khẽ thở dài, có một số việc cuối cùng chỉ có thể Tự Tiên chính mình đến đối mặt, hy vọng hắn sớm một chút nhận rõ hiện thực. Kỳ thật coi như nữ nhân chính mình cũng muốn để cô nương kia thành vì mình đệ muội, nhưng nàng cũng minh bạch Tự Tiên căn bản không xứng với đối phương, cuối cùng chỉ là mong muốn đơn phương thôi. Giang Nam đêm mưa có chút lạnh, tinh mịn nước mưa rơi vào trên da truyền đến từng tia ý lạnh, để Tự Tiên đầu não thanh tỉnh không ít, hắn bắt đầu suy nghĩ chính mình đi ra nguyên nhân. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng hắn cùng cái kia áo trắng nữ hài vốn không quen biết, khoảng chừng ban ngày từng có gặp mặt một lần, thậm chí ngay cả nói chuyện với nhau đều không có một câu, hắn coi như đi lạc tuyết lâu lại có thể làm những gì. Tự Tiên tự giễu cười một tiếng, dưới chân tốc độ nhưng lại thêm nhanh thêm mấy phần, nắm thật chặt cổ áo của mình. Giang Nam đêm mưa, xác thực có chút lạnh. Không bao lâu, Lạc Tuyết lâu sáng chói ánh đèn xuất hiện ở nơi xa, con đường này cũng so những địa phương khác muốn náo nhiệt rất nhiều. Tự Tiên lần theo dòng người phương hướng, đi tới Lạc Tuyết lâu trước cửa, nhẹ thở phào một cái, lấy hết dũng khí hướng về bên trong đi đến, lại bị cửa một vị cô nương ngăn lại. Ngừng ngừng ngừng, nơi này cũng không phải cái gì người đều có thể tới. Nha, đây không phải Vương công tử à, đến, mời vào bên trong. Tự Tiên không có ở cửa lãng phí thời gian ý nghĩ, thừa dịp cô nương kia không chú ý liền chuồn đi vào. Ấy, ngươi làm sao tiến vào? Cô nương kia quay đầu thời điểm chỉ có thấy được Tự Tiên bóng lưng, có chút nóng nảy kêu lên. Đừng để ý tới hắn, coi như đi vào lại như thế nào, tên tiểu tử nghèo kia cũng chính là hiếu kỳ mới đến xem, hắn có thể mua được thứ gì. Một tên khác cô nương cười giữ nàng lại cánh tay, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.